Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, tỷ. Hoan nghênh trở về. E ngại, run rẩy, sợ hãi, bất an, đề phòng. Tại Trầm Úc phóng xuất ra cửu u âm ma lực lượng về sau. Tại chỗ đệ tử không không cảm thấy thân thể tại hơi hơi run run. Tựa như là đưa thân vào hắc ám thâm uyên. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Chỉ còn lại có như ma vương giống như sừng sững khủng bố bóng người. Giờ khắc này, Tần Thiên không còn là tiên môn tử đệ. Mà chính là nhân thần cộng phẫn. Người người có thể chu diệt yêu ma tà ma. Cho dù là Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, đệ cửu Vinh Hoa, cũng là hoảng sợ biến sắc. Không thể tin, Trương Sở Phàm, Lương Mính ngăn tại Trầm Hoan trước mặt, lại bị Trầm Hoan đẩy ra. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mục tiêu của hắn là ta. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau cùng một phen, Trầm Hoan là đúng Trầm Úc nói. Tại lời hứa lão tổ năng lượng cung cấp không có chặt đứt trước đó. Trầm Hoan mặc dù có tự mình ý thức. Nhưng cái này cái gọi là tự mình ý thức vẫn là bị khống chế. Cũng tỉ như vô ý không thích. Đối nguyên bản người quen biết cũng biểu hiện ra dị thường lạnh lùng. Càng quan trọng hơn là bị Trầm Hoan tận lực bỏ qua gia tộc. Nếu chỉ là một cái nắm giữ Trầm Hoan trí nhớ mới hôn. Cái kia cho dù lại tuyệt tình. Cũng không có khả năng đối với mình mọi nhà tộc một chút hứng thú đều không có. Giải thích duy nhất, chính là cái này mới hồn mang tính lựa chọn kế thừa Trầm Hoan trí nhớ. Hoặc là nói, cái này mới hồn hỗn tạp nhiều loại trí nhớ. Là lời hứa lão tổ tận lực tố tạo nên ý thức thể. Chỉ bất quá cái ý thức này thể lấy Trầm Hoan trí nhớ làm chủ thôi. Mà tại năng lượng cung ứng bị ngăn cách về sau. Tránh thức thuộc về Trầm Hoan cá nhân trí nhớ bắt đầu khôi phục. Chủ yếu biểu hiện là, cả người đều linh động hơn không ít, lựa chọn trực diện Trầm Úc, mà không phải khiến người khác hy sinh bảo toàn chính mình. Như đổi lại vô ý không thích Trầm Hoan, thời khắc này tốt nhất phương thức giải quyết không thể nghi ngờ là khiến người khác ngăn trở. Để cho nàng thừa cơ chạy đi, người rất nhanh liền biết, ầm ầm, sau một khắc. Không khí, đại địa, lôi quang nổ tung cùng một thời gian phát sinh. Trầm Úc đột nhiên cất bước. Vạn người, xuất quyền, một đạo cực độ ngưng thực. Uốn lượn chói mắt điện quang lôi trụ đột nhiên xé rách hư không. Bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện cách không oanh kích mà ra. Khí trùng lôi quyền tiến giai bản. Lôi quang điện tương pháo. Chói mắt điện quang xé tan bóng đêm. Trầm Hoan không tránh không né. Gần như toàn nứt đại diễn vô cực kiếm tại cổ tay nàng phía trên nhẹ rung. Trong khoảnh khắc trong tay thần kiếm hóa thành vô hình huyễn ảnh. Đồng thời một đạo sáng chói hồng kiếm khí. Mang theo rung động lòng người ánh sáng nhạt. Dường như dẫn dắt cái này tối tăm sắc trời hạ chỗ có tia sáng. Chút xuống đi ra như là thủy triều lên xuống. Hải thiên nhất tuyến. Phương viên mấy chục mét không gian bị phân chia cắt chém. Phân biệt rõ ràng, mấy chục trên trăm đạo phần Phật ngút trời kiếm khí, tạo thành một đạo thâu tóm 20-30 mét phương viên. Thuần túy từ kiếm khí dệt thành thiên la địa võng, kiếm khí chi võng thành hình, năng lượng hóa, đủ để oanh bạo một tòa núi nhỏ bao điện quang lôi trụ như là dễ dàng nát đất đá đồng dạng. Bị tứ phân ngũ liệt, mà trong quá trình này, không có kích thích cuồng phong gào thét. Không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Phảng phất lết thông đạo đồng dạng trong nháy mắt liền đem Trầm Úc công kích cắt ra. Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Ngăn cách lời hứa lão tổ trưởng khống về sau. Chị gái mới chính thức có thể phát huy ra đại diễn vô cực kiếm uy năng. Mặc kệ là vật hư ảo. Vẫn là chân thực chi cảnh. Hết thảy chỗ nhìn tới vật. Đều là tại chặt đứt phạm trù bên trong. Chỉ là năng lực này. Cũng đủ để cho Nguyên Anh phía trên tu sĩ điên cuồng. Trầm Úc bình tĩnh nhìn. Tựa hồ đối với công kích của mình bị một kiếm chạm nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Mà tiếng nổ mạnh một đầu khác. Trầm Hoan đã sớm dẫn đầu phản kích. Nhanh chóng. Tinh bộ. Thần tốc. Tam đại phong hệ pháp thuật gia thân, làm đến Trầm Hoan tốc độ đột phá nhân thể cực hạn. Tại thường trong mắt người, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo xông vào nổ tung bụi mù, đánh vỡ mê vụ, lăng không xuất hiện tại Trầm Úc phía trên. Thiên Nguyên kiếm trận, suy suy suy, theo Trầm Hoan đưa tay, làm cho người lông tơ dựng thẳng, kiếm khí phong bạo như là chân chính gió lốc bao phủ. Không biết bao nhiêu kiếm khí tung hoành cắt chém, phương viên vài trăm mét tối tăm đại địa giống như là đậu hũ giống như phá nát. Sườn núi cũng được, nện vững chắc mặt đất cũng tốt, lại hoặc là vô cùng vô tận âm khí. Phàm là kiếm cương chi khí phạm vi bao phủ bên trong, có hình dạng chi thể, vô hình chi vật, đều là tại vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp nứt ra. Xì xì xì, Trầm Úc mi đầu cau lại, thân hình cao lớn trực tiếp nguyên tố hóa, hóa thành một đạo nhân hình lôi quang thân thể, tại ngang dọc cắt chém Thiên Nguyên kiếm trận bên trong không ngừng chớp động. Đại diễn vô cực kiếm đặc tính đã chú định, hắn không thể ngạnh kháng những thứ này kiếm cương chi khí. Trên thực tế, Trầm Hoan chỗ phát động Thiên Nguyên kiếm trận uy lực cũng không tính rất mạnh, nhiều lắm là so 5 mũi tên bạo phá võ đằng xuyên mạnh một bậc. Lấy trước mắt hắn nhục thân, ngạnh kháng hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng cái tiền đề này là không có có thần kiếm gia trì. Tại đại diễn vô cực kiếm gia trì dưới, kiếm cương chi khí nắm giữ không vật không chạm tuyệt đối đặc tính. Kiếm trận phạm vi bên trong lại chặt chẽ không thể tách rời. Hắn có khả năng làm chỉ có né tránh, mà thân thể nguyên tố hóa về sau, hắn lôi thiểm đem biến thành vô hạn lôi thiểm. Dưới trạng thái bình thường, hắn mỗi một lần sử dụng lôi thiểm liền cần một lần nữa bao trùm một lần điện từ trường. Tuy nhiên cái này thời gian chỉ cần ngắn ngủi một giây, nhưng Thiên Nguyên kiếm trận lít nha lít nhít, một cái không lắm liền sẽ bị chém bị thương. Thế mà thân thể nguyên tố hóa về sau, hắn cũng là lôi điện bản thân. Hắn điện từ trường thời khắc duy trì phân liệt, di động, khuếch tán, mà lôi thiểm nguyên lý cũng là sử dụng điện lưu tại điện trong sân siêu tốc truyền bá. Tại tự thân cũng là điện lưu tình huống dưới, cái này mang ý nghĩa hắn có thể vô hạn thuấn di. Cái phạm vi này có chừng 300 mét. 300 mét phạm vi, không làm lạnh, không CD, không dừng lại thuấn di. Giờ này khắc này, mờ tối nhân gian luyện ngục bên trong, Trầm Hoan lăng không mà đi. Trên thân chói mắt kiếm quang đột nhiên tăng vọt, dường như dẫn dắt chân trời phía dưới tất cả quang mang, để cho nàng cả người hóa thành liên tiếp mông lung hư huyễn tàn ảnh, mang theo diệt tuyệt, vô tình, dày đặc vị đạo, lại lần nữa hướng về tại kiếm trận phía dưới dễ dàng né tránh một chuỗi dài lôi quang ám sát mà đến. Tịch diệt kiếm ý, chặt đứt thân thể, vỡ nát linh hồn, không vào luân hồi tuyệt thế kiếm ý, cũng là lời hứa lão tổ mạnh nhất kiếm ý. Trầm Hoan đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh hãi người tới cực điểm. Nàng thân hình xuyên thẳng qua ở giữa giống như đem tối tăm cảnh ban đêm đều chia cắt ra đến. Mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, thế mà nàng lại nghe được từng tiếng kinh hô. Cẩn thận, cẩn thận sau lưng. Đó chính là chính đang quan chiến Trương Sở Phàm. Lương Mính phát ra thanh âm. Sau lưng, Trầm Hoan trong lòng run lên. Vừa vặn, thân hình hóa thành lôi quang bốn phía chạy trốn Trầm Úc giờ phút này cũng dừng bước. Lôi quang tạo thành trên mặt người hiện ra mấy phần nụ cười. Ngươi cho rằng, ta đem cửu u âm ma cỗ giống như đi ra ngoài là vì đùa nghịch. Không tốt, Trầm Hoan nhất thời nhớ tới. Tại nàng lúc chiến đấu, Tần Thiên sau lưng đầu kia tà khí lẫm liệt yêu ma, tựa hồ không thấy, sau lưng, đột nhiên, ở sau lưng nàng, gió lạnh rít gào, nhấc lên trận trận âm phong, kinh khủng âm khí không ngừng ở sau lưng nàng hội tụ. Một đầu thiêu đốt lên lục mục huyết diễm màu đen quái vật tại Trầm Hoan vô ý thức quay người cầm kiếm bình cản nháy mắt, trực tiếp chui vào mi tâm của nàng. Một khắc này, Trầm Hoan ánh mắt ngu ngơ, cầm kiếm tay cũng chậm rãi dừng lại, duy trì dơ ngang đón đỡ tư thế. Thua, thì ngay cả Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ, thần kiếm chi chủ cũng đỡ không nổi đầu này tà ma sao? Trầm Hoan dừng bước lại, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc nhích một màn. Triệt để những tông môn này đệ tử đã mất đi hy vọng. Lương Mính cắn răng, thân hình khẽ động, định trực tiếp lao ra đi. Nhưng một giây sau, Trương Sở Phàm một mặt kinh nghi cản lại hắn. Chờ một chút, chờ cái gì? Trầm Hoan đã bị khống chế. Bước kế tiếp cũng là đoạt kiếm. Lại không tranh thủ thời gian hành động, thần kiếm liền bị cướp đi. Người ngu ngốc, thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia đến tột cùng là ai. Trương Sở Phàm ngụm nước phun ra một đoạn văn, để Lương Mính không hiểu ra sao, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm xen vào hư thực ở giữa lôi quang thân thể. Một giây sau, hắn tựa hồ thấy rõ ràng cái gì, cả người như bị sét đánh, tựa như là thấy quỷ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo lôi quang thân thể. Nhịn không được kinh hãi nói, Trầm Úc, không sai, giờ này khắc này, thân thể triệt để nguyên tố hóa Trầm Úc tự nhiên không cách nào duy trì thiên nhan hoán cốt công. Lôi quang tạo thành trên thân thể, mơ mơ hồ hồ hiện ra Trầm Úc nguyên bản diện mạo. Mà Lương Mính cái này một tiếng kinh hô, để đã sớm phát giác được tần thiên diện mạo biến hóa những người khác cũng chấn động trong lòng. Thế mà đối mặt đây hết thảy, Trầm Úc chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua, giải trừ thân thể nguyên tố hóa đồng thời, không tiếp tục biến thành tần thiên dung mạo, mà chính là lấy Trầm Úc thân phận, chính thức xuất hiện, nhìn qua triệt để bị cửu u âm ma cướp mất linh hồn vô chủ thể xác. Trầm Úc lấy ra Nghiệt Long Châu, đem đưa vào Trầm Hoan trong miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, vô chủ thể xác giống như là bị rót vào linh hồn. Nguyên bản không nhúc nhích Trầm Hoan đột nhiên có động tĩnh. Mở ra băng hai con mắt màu xanh lam. Trong mắt cứng ngắc, hỗn loạn, nghi hoặc, tựa hồ trong nháy mắt bị một cái khác ý thức thay thế. Lần nữa khôi phục linh động. Trên mặt xuất hiện nhân tính hóa nghi hoặc. Nhìn thoáng qua trong tay phá nát đại diễn vô cực kiếm. Lại nhìn lướt qua mặt lộ vẻ mong đợi cao lớn bóng người. Môi son khẽ mở, tiểu đệ, tỷ. Hoan nghênh trở về, nghe ngóng, Trầm Úc tại thở dài một hơi đồng thời, cũng là nhếch miệng lên, ôn nhuận cười một tiếng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.